Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 148, La Nao đồ trang điểm. Trương Dịch vừa về tới nhà, lập tức có người hầu tại cửa ra vào mở cửa nghênh đón. Nặc Nặc cùng Y Y mặc lấy đáng yêu trang phục nữ bộc, hào hứng chạy tới. Chủ nhân, hoan nghênh trở về. Chủ nhân, Y Y rất nhớ ngươi a. Hai cái manh nữ bộc xông lại chạy đến Trương Dịch trước người. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy hưng phấn, làm tỷ tỷ Nặc Nặc muốn rụt rè một số. Tuy nhiên khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nhưng lại rụt rè đứng tại Trương Dịch trước mặt kính cẩn khom lưng hành lễ. Mà muội muội Y Y thì là tương đối to gan, vậy mà nhào vào Trương Dịch trong ngực làm nũng. Phốc, tốt ngực đột nhiên đạn thịt trùng kích. Hai cái này người hầu gái tuy nhiên giống nhau như đúc, nhưng là Trương Dịch lập tức liền có thể phân biệt ra được. Không chỉ là tóc mái phương hướng khác biệt, hai tỷ muội tính cách khác biệt cũng rất lớn, mà lại hôm nay tựa hồ là vì để cho Trương Dịch có thể khác nhau mở bọn họ. Tỷ tỷ Nặc Nặc mặc chính là màu xanh lam trang phục nữ bộc, mà muội muội Y Y mặc thì là màu hồng trang phục nữ bộc. Chủ nhân, ngươi đi lâu như vậy đều không trở lại, Y Y còn tưởng rằng ngươi không cần ta nữa đâu. Y Y hai mắt đẫm lệ rưng rưng ngẩng đầu nhìn Trương Dịch. Cái kia như nước trong veo bộ dáng trong nháy mắt đem Trương Dịch tâm cho mềm mại, đem địa phương khác cứng đờ. Tiểu yêu tinh, chủ nhân khẳng định không nỡ bỏ ngươi nhóm a. Trương Dịch thân thủ tại nàng bờ mông nhỏ phía trên dùng lực nắm hai lần. Y Y một tiếng thì đổ vào Trương Dịch trong ngực. Chủ nhân một đường chạy đến nhất định khổ cực. Có muốn hay không chúng ta phục thị ngài tắm rửa nghỉ ngơi một chút? Nặc Nặc ở một bên khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, lại tận chức tận trách nói ra. Cái này chính hợp Trương Dịch tâm ý. Mở một đường xe, hai chiếc xe đều rất hao tổn tâm thần. Hắn hiện tại mồ hôi nhễ nhại, cũng muốn phao cái tắm nước nóng thư giãn một tí. Sau đó hai cái ngốc manh người hầu gái một trái một phải ôm cánh tay của hắn, đem hắn nghênh tiến vào biệt thự bên trong. Trương Dịch thư thư phục phục tại trong bồn tắm lớn phao xong tắm, mặc đồ ngủ ngồi xuống phòng khách trên ghế salon. Phòng khách đối diện là một cái to lớn ban công, đối với nơi xa dần dần đỏ rừng lá phong. Dưới lầu thì là một cái to lớn hồ bơi. Nếu như vậy, Trương Dịch nếu như muốn bơi lặn, mỗi ngày rời giường liền có thể từ lầu 2 ban công trực tiếp nhảy đi xuống. Hắn nằm tại rộng lớn trên ghế salon, bên trái Nặc Nặc bưng tới hiện mài xong cà phê cùng vừa làm điểm tâm. Bên phải Y Y quỳ trên mặt đất cho hắn đấm chân. Hắn cầm điện thoại lên, đột nhiên muốn hỏi một chút Tô Minh Ngọc liên quan tới điện thương nghiệp bộ môn tiến độ ra sao. Từ lần trước Tô Minh Ngọc để hắn trở về chủ trì đại cục, bị Trương Dịch dùng lấy cớ qua loa tắc trách về sau, Tô Minh Ngọc thì không còn có liên lạc qua hắn. Cho dù có, cũng chỉ là tập đoàn trong email làm theo phép thôi. Xem ra, cái này cao ngạo băng tiết nữ vương còn đang vì sự tình lần trước cáu kỉnh. Trương Dịch cười cười, bấm Tô Minh Ngọc điện thoại. Điện thoại vang lên hai tiếng về sau, đối diện truyền đến Tô Minh Ngọc hơi có vẻ thanh lãnh lại cực làm êm tai thanh âm. Uy, Trương Tổng. Trương Dịch nghe được xưng hô thế này, bất đắc dĩ cười nói. Làm sao mấy ngày không liên hệ cứ như vậy xa lạ à? Ta không phải đã nói rồi sao? Bí mật gọi tên của ta liền tốt. Minh Ngọc, đại lão bà muốn là cùng chính mình đâu ra đấy? Cuộc sống kia được nhiều không có có tư tưởng a? Không phải, ta hiện tại chính ở văn phòng, muốn cùng một cái vô cùng trọng yếu đối tượng hợp tác nói hạng mục. Trương Dịch nhẹ gật đầu. Tiến triển còn thuận lợi sao? Tô Minh Ngọc thanh âm dừng lại một giây đồng hồ, mới hồi đáp, trước mắt xem ra cũng không phải là rất thuận lợi. Trương Dịch biểu lộ hơi có chút ngoài ý muốn. Tô Minh Ngọc là cái vô cùng hiếu thắng, đồng thời năng lực cực mạnh nữ nhân. Một khi nàng bắt đầu yếu thế thời điểm, thì đại biểu cho bộ môn tiến triển đã vô cùng không xong. Xem ra, cái kia hợp tác tám thành là không đùa. Đối phương là cái gì xí nghiệp? Là La Nao tập đoàn, chiếm cứ trong nước đồ trang điểm thị trường lớn nhất nhãn hiệu. Chúng ta làm điện thương nghiệp, chủ yếu tiêu phí quần thể là nữ tính người tiêu thụ. Cho nên đồ trang điểm cái này một khối nhất định phải lấy xuống. Nếu như không có La Nao tập đoàn hợp tác, cái kia đem đại biểu cho chúng ta sẽ tổn thất hết to lớn nữ tính người tiêu thụ thị trường. Tô Minh Ngọc ngữ khí lộ ra rất nghiêm túc, cũng đại biểu cho tình thế trước mắt không thể lạc quan. Trương Dịch nhíu lông mày. Tô Minh Ngọc đối với điện thương nghiệp tiết tấu nắm chắc rất không tệ. Nữ tính người tiêu thụ đích thật là mua qua Internet quân chủ lực. Mà đồ trang điểm càng là các nàng thường ngày tiêu phí không thể thiếu nhất hoàn. Như vậy đi, người trước nói. Đợi chút nữa ta sẽ đi qua một chuyến. Trương Dịch nói như thế. Một người nam nhân, muốn tại nữ nhân không được thời điểm chủ động chống đi tới. Đã Tô Minh Ngọc hiện tại không được. Vậy liền để nàng nằm xuống nghỉ ngơi một chút. Từ chính mình đến chủ đạo. Tô Minh Ngọc mắt sáng rực lên. Đối với Trương Dịch nàng vẫn luôn là vô cùng bội phục. Mà lại, nàng cũng rất khát vọng có thể cùng Trương Dịch cùng một chỗ khai sáng Thịnh Thế tập đoàn mới tương. Lai, lần trước nàng muốn cho Trương Dịch trở về chủ trì đại cục. Trương Dịch cự tuyệt, cái kia để cho nàng tức giận phi thường. Nhưng là bây giờ Trương Dịch chủ động yêu cầu tới giúp tự mình giải quyết nan đề. Tô Minh Ngọc có thể không cao hứng sao? Thế nhưng là, đối phương rất khó giải quyết. Tô Minh Ngọc bất đắc dĩ nói. Trương Dịch mặc dù là cái chiến lược cao thủ, nhưng là đàm phán loại sự tình này nhìn chính là thực lực. Đối phương từ vừa mới bắt đầu thì không đem Thịnh Thế tập đoàn để vào mắt. Trương Dịch tới lại có thể thay đổi gì? Ta đã biết. Ngươi không cần đến lo lắng. Trước bình thường đàm phán đi. Có thể lấy xuống tốt nhất. Bắt không được đến. Còn có ta đây. Trương Dịch bình tĩnh ngữ khí cho Tô Minh Ngọc lòng tin. Sau lưng có một người nam nhân tại cho ngươi dùng sức thời điểm. Sẽ nhường nữ nhân cảm thấy đặc biệt dễ chịu. Nàng mím môi. Trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Vậy thì tốt. Ta chờ ngươi tới. Nói đến đây hai người liền kết thúc cuộc nói chuyện. Tô Minh Ngọc đứng tại Thịnh Thế tập đoàn tầng cao nhất trong phòng họp. Mặc lấy một thân khí thế bức người màu đen đồ công sở. Chín đầu thân hoàn mỹ dáng người cùng yêu nhã mượt mà đôi chân dài. Bao giờ cũng không lại hiện lộ rõ ràng mị lực của nàng. Nàng hít sâu một hơi. Đẩy cửa ra đi ra thời điểm trên mặt xoắn suýt đã biến mất không thấy gì nữa. Một lần nữa biến trở về cái kia mỹ lệ ma nữ. Phòng họp bên ngoài. Điện thương nghiệp hạng mục vận doanh bộ tổng giám Chu Bỉ Đắc chính mang theo máy tính chờ lấy nàng. Nhìn thấy Tô Minh Ngọc đến đây. Hắn một mặt lo lắng tiến lên hỏi. Tô Tổng, lần này là chúng ta cơ hội cuối cùng. Nếu như vẫn là bắt không được La Nao. Chỉ sợ hợp tác thì vô vọng. Cùng La Nao theo tiếp xúc đến hiện tại đã từng có 10 lần trở lên hiệp. Đàm, có thể là đối phương thái độ một mực vô cùng ngạo mạn. Căn bản không có đem bọn hắn Thịnh Thế tập đoàn để vào mắt. Vài chục lần hiệp đàm, bọn họ cũng đầu nhập vào không ít nhân lực vật lực. Thậm chí cũng có đưa qua đồ vật. Thế nhưng là cái này vẫn như cũ, không cách nào cải biến kết quả. Đối phương thái độ vô cùng cường ngạnh. Không đến cuối cùng thời khắc chúng ta thì không thể buông tha. Tô Minh Ngọc nhìn lấy Chu Bỉ Đắc nghiêm túc nói. Chu Bỉ Đắc vóc dáng không thấp. Thế nhưng là tại dẫm lên 10cm màu đỏ thắm giày cao gót Tô Minh Ngọc trước mặt. Vẫn cảm thấy chính mình là cái người lùn nhỏ yếu. Là, Tô Tổng, chuẩn bị tốt hôm nay phương án sao? Đã chuẩn bị xong, căn cứ lần trước hiệp đàm kết quả, ta lại lần nữa sửa phương án. Lần này cho bọn hắn cung cấp càng thêm hậu đãi ngộ. Làm tốt ngươi có thể làm là có thể. Tô Minh Ngọc nhẹ gật đầu. Nàng kỳ thật cũng không biết có thể lại an ủi cấp dưới thứ gì. Dù sao lần này đối thủ chiếm cứ thị trường phương diện ưu thế tuyệt đối. Bọn họ đến xin đối phương đến hợp tác. Thậm chí có thể nói. Thịnh Thế tập đoàn trong tay không có bất kỳ cái gì cùng đối phương vốn để đàm phán. Ước hẹn 2 giờ chiều hiệp đàm. La Nao Châu Á Thái Bình Dương khu vực đại biểu đến đúng giờ Thịnh Thế tập đoàn. Người tới tên là Zeronan. Là một cái điển hình nước Mỹ người. Hắn vừa tiến đến thì bày biện không có chút nào cảm tình. Thậm chí có chút ghét bỏ mặt thối hướng trên ghế ngồi xuống. Nghe, Sophia tiểu thư, đây là ta một lần cuối cùng đến đây. Nếu như các ngươi còn là không cách nào thuyết phục ta cùng cấp trên của ta, cái kia giữa chúng ta thì không còn có khả năng hợp tác. Hắn trực tiếp làm nói ra có chút không nể tình lời nói. Tô Minh Ngọc trên mặt không có bất kỳ cái gì khẩn trương cùng tức giận biểu lộ. Ngược lại là lộ ra nghề nghiệp tính mỉm cười. Ta muốn lần này ngài tới sẽ không thất vọng. Để tỏ lòng thành ý của chúng ta lại chuẩn bị mới hợp tác phương án xin ngài nhìn một chút. Nói, nàng dùng nháy mắt ra hiệu cho ngồi ở bên cạnh Chu Bỉ Đắc. Chu Bỉ Đắc sớm liền mở ra máy tính ở nơi đó chờ đợi. Thấy thế lập tức bắt đầu sử dụng trên tường to lớn LED bình phong bắt đầu triển lãm chính mình hoàn. Toàn mới phương án, chúng ta sẽ dùng nhiều nhất tư nguyên đến quảng bá ngài sản phẩm. Để La Nao thành cho chúng ta tụ bảo bồn lưới chủ yếu hàng hóa. Đến lúc đó, ngài nhãn hiệu sẽ thu hoạch được toàn bình đài 70% đề cử vị. Mà lại chúng ta tại hợp tác 3 năm trước, sẽ không thu lấy ngài bất luận cái gì đề cử vị phí dụng. Năm thứ nhất phí phục vụ cũng toàn miễn. Sơ bộ tính ra, những thứ này phí dụng giá trị đạt đến 160 triệu hoa hạ tệ. Chu Bỉ Đắc tận lực để cho mình dùng dõng dạc ngữ khí giới thiệu phương án của mình. Thế nhưng là Tô Minh Ngọc lại chú ý tới. Ngồi phía dưới Zeronan nhìn không có chút nào hào hứng. Thậm chí một bên nhìn lấy, một bên dựa vào ghế bắt đầu chơi điện thoại di động. Trong lòng của nàng sinh ra một loại dự cảm xấu. Zeronan lần này tới, có lẽ căn bản cũng không có dự định cùng Thịnh Thế Tập đoàn hợp tác. Chỉ là đến đi cái lướt qua mà thôi. Quả nhiên, đợi đến Chu Bỉ Đắc đem phương án của mình toàn bộ giảng còn về sau. Thận trọng hỏi, Zeronan tiên sinh, xin hỏi ngài đối tại tập đoàn chúng ta cho ra để lợi phương án còn hài lòng không? Zeronan lúc này thời điểm mới để điện thoại di động xuống. Sau đó miết miệng nhún vai. Nói thật, nghe tự hồ là một cái rất lớn ưu đãi phương án. Không đợi được Chu Bỉ Đắc lộ ra nụ cười, hắn lập tức tới một câu. Nhưng là, ta cự tuyệt. Chu Bỉ Đắc sắc mặt lập tức biến đến trắng bệch. Sau cùng một cơ hội duy nhất cũng không có nắm chắc ở sao. Hai tay của hắn chết chảo trong tay lật giấy bút. Cảm giác hô hấp đều có chút khó khăn. Đồ trang điểm hạng mục là điện thương nghiệp vô cùng trọng yếu nhất đại bản khối. Nếu là không có La Nao hợp tác, bọn họ còn lấy cái gì hấp dẫn nữ tính mua sắm người? Người ta đến lúc đó nhẹ nhàng tới một câu, liền La Nao đều không có, còn làm cái gì đồ trang điểm a? Vẻn vẹn đầu này, liền sẽ làm cho tất cả mọi người cho rằng bọn họ tụ bảo bồn lưới chỉ là cái bất nhập lưu website. Tô Minh Ngọc hít sâu một hơi, không nguyện ý từ bỏ cơ hội cuối cùng này. Zeronan tiên sinh, ta có thể hỏi một chút ngài lý do cự tuyệt sao? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.